Anh... Giang Nghĩ Duy dừng lại một chút rồi nói tiếp. Anh không là gì của tôi cả. Vào lúc này, anh hẳn nên ở cùng với người nhà. Anh không là gì của em sao? Vậy mới vừa rồi, người em ôm thật chặt là ai? Ân Thiếu Trình nghe vậy, giọng nói có chút khó chịu. Bả vai Giang Nghĩ Duy nhẹ lay động. Ân Thiếu Trình, anh có từng nghĩ tới tương lai của chính bản thân anh chưa? Ân Thiếu Trình vẫn nằm trên lưng cô như cũ, không hề lui ra. Anh suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có nghĩ tới, cũng nghĩ tới chuyện của em. Có lẽ anh chỉ còn kém một bước cuối cùng để lấy ra được dũng khí này. Vậy anh cho tới bây giờ đang sợ cái gì? Ân Thiếu Trình nhẹ híp mắt lại, chậm rãi nói. Anh sợ hôn nhân, sợ dáng vẻ tuyệt vọng lần nữa của em. Tôi tuyệt vọng, anh sẽ quan tâm sao? Đương nhiên là quan tâm rồi. Ân Thiếu Trình vội vàng mở miệng. Chính bởi vì từng có một lần, anh mới không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Giang Nghĩ Duy đem những lời này nghe vào trong tay, không biết trong lòng là chua xót, là đau khổ hay là ngọt ngào. Hai người tiếp xúc thân mật như thế, làm cô không thể không lần nữa dò xét lại mối quan hệ của bọn họ. Hai tay cô khẽ nhúc nhích, giọng nói êm ái. Đứng lên đi, em đói bụng, muốn ăn. Được. Lần này, Ân Thiếu Trình không hề ỉ ra bất động nữa, mà là dẫn đầu đứng dậy. Giang Nghĩ Duy cầm quần áo mặc lên người, Ân Thiếu Trình đứng dậy mở đèn lên, lục tìm một lượt trong phòng treo quần áo của cô. Lúc bước ra mở miệng hỏi. Tại sao một bộ đồ của đàn ông cũng không có? Giang Nghĩ Duy liếc nhìn anh, Ân Thiếu Trình trong nháy mắt nét cười hiện lên đầy trên khuôn mặt. Đúng đúng, em ở một mình, đương nhiên là không có. Cô đứng dậy đi ra ngoài, bước vào trong phòng bếp mở tủ lạnh ra. Bên trong ngoại trừ sữa tươi ra thì không còn gì cả. Ân Thiếu Trình cầm quần áo ban nãy mặc lên người. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Đã giờ này rồi, em không muốn đi ra ngoài. Ân Thiếu Trình nhìn đồng hồ treo trên tường. Lúc này mới mấy giờ, huống chi lại là giao thừa nữa, nên ăn cái gì đó ngon lành một chút. Anh bước tới kéo tay của cô, Giang Nghĩ Duy miễn cưỡng đi theo sau lưng anh. Anh mặc lại những thứ này à? Đúng vậy, anh cũng không tìm được cái gì để thay cả. Tuy Ân Thiếu Trình nói vậy, nhưng về mặt hình tượng bản thân vẫn luôn coi trọng. Đi tới chỗ ăn cơm, anh dẫn đầu bước vào một cửa hàng bán quần áo nam nổi tiếng. Giang Nghĩ Duy là người của công chúng, cô đeo khẩu trang bước vào cửa hàng chờ anh. Ân Thiếu Trình thay quần áo xong bước ra, hỏi một câu. Trông thế nào? Cô cứ thỉnh thoảng lại nhìn lấm lét xung quanh bốn phía, sợ bị người ta nhận ra mình. Nhìn trên người anh cũng chỉ quét mắt qua loa đại khái. Cũng được. Ân Thiếu Trình trả tiền xong chuẩn bị rời đi, lại thấy Giang Nghĩ Duy đã đứng ở ngoài cửa. Anh bước đến gần, cô liền cách anh ít nhất khoảng 10 bước chân. Ân Thiếu Trình thấy cô như vậy, dứt khoát bước nhanh về phía trước, kéo tay của cô. Lần thứ nhất, Giang Nghĩ Duy hung hăng hất tay ra. Thế nhưng ngay sau đó, Ân Thiếu Trình lại đem tay của cô nhét vào trong lòng bàn tay mình. Hai người lôi lôi kéo kéo, lúc này mới bước vào trong phòng ăn. Ăn xong cơm tối bước ra, Giang Nghĩ Duy ngắm nhìn trung tâm thương mại được trang trí náo nhiệt, cuối cùng cũng có cảm giác trải qua năm mới. Hai người đi tới bãi đậu xe, Ân Thiếu Trình ngồi vào chỗ điều khiển. Trên đường về nhà, Ân Thiếu Trình còn bước xuống xe, mua không ít pháo hoa. Giang Nghĩ Duy nhìn anh, người đàn ông cười cười, tiếp tục lái xe về phía trước. Đến cổng chung cư nhà Giang Nghĩ Duy, cô vội vàng nói. Dừng xe ở đây đi. Tại sao? Một tay Ân Thiếu Trình nắm tay lái, sau đó ánh mắt liếc nhìn gò má của cô. Trời lạnh như thế này, chẳng lẽ em còn phải đi bộ vào nhà sao? Anh có thể đi về được rồi. Ân Thiếu Trình nghe thấy câu này, giận không có chỗ phát tiết, một cước đạp lên chân ga, chạy thẳng xuống hầm để xe. Từ hầm để xe lên nhà, trên đường đi, Ân Thiếu Trình đều đang tức giận, cũng không thèm để ý tới cô. Giang Nghĩ Duy chậm rãi lôi chìa khóa ra, mở cửa bước vào. Ân Thiếu Trình vẫn đứng ở sau lưng cô, đợi đến sau khi cửa đóng lại, anh sải bước tới trước, níu lại cánh tay của Giang Nghĩ Duy, kéo cô ra ngoài ban công. Anh làm gì vậy? Giang Nghĩ Duy giãy giụa mấy cái, cũng không thoát ra được. Ân Thiếu Trình đem hai cây pháo bông chia ra, nhét vào trong tay Giang Nghĩ Duy. Sau khi đốt lên, một tay anh nắm lấy cổ tay của Giang Nghĩ Duy. Cô nhìn thấy món đồ này có chút sợ hãi. Mặc dù được kêu là an toàn,

Ông cụ ngồi xuống băng ghế dài trong hành lang. Lúc này, cháu nên ở bên cạnh con bé chứ? Phụ nữ sinh con, cháu chạy theo vào trong đó coi ra cái gì nữa. Phó Thời Thiêm nghe thấy có tiếng hét từ bên trong truyền ra, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống bên cạnh ông cụ phó. Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây từng phút trong sự chờ đợi lo lắng. Lúc cửa phòng sinh bật mở, bác sĩ từ bên trong bước ra, mẹ Tống Duy bước lên trước đầu tiên. Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi? Cô ấy không phối hợp lắm. Hay là phó tiên sinh đi vào giúp cô ấy sinh đi? Ông cụ phó nghe vậy, đẩy Phó Thời Thiêm. Đi vào đi. Người đàn ông ngây ngẩn đứng dậy, đi theo sau lưng bác sĩ bước vào phòng sinh. Tống Duy đã đau đến mức liên tục thét chói tai. Một y tá ở bên cạnh đang hướng dẫn cô cách hít thở. Nhưng trước sau, cô vẫn không thể làm theo đúng thao tác. Mặt mũi đầy vẻ khẩn trương, mồ hôi toát ra đầy người. Phó Thời Thiêm bước tới mép giường, vươn tay gạt lọn tóc đang dính vào gò má của cô ra. Tống Duy nhìn sang anh, cô đã đau đến mức gần như muốn ngồi bật dậy. Phó Thời Thiêm vội vàng nắm lấy một tay của cô. Cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi là được rồi. Phó Thời Thiêm, anh hãy thành thật nói cho em biết. Cô nén nhịn một hơi, lúc cơn đau ập tới, câu nói kế tiếp cũng bị mắc lại trong cổ họng. Người đàn ông thấy vậy, không khỏi tiến lên trước rồi hỏi. Em muốn nói cái gì? Sau khi con ra đời, có phải anh lại muốn bế nó đi mất hay không? Liệu Liễu cũng ở bên cạnh anh. Đến lúc đó, em ngay cả một đứa cũng không có. Nỗi đau này, em không muốn nếm trải lần nữa đâu. Không ngờ rằng, đến tận giờ phút này, trong lòng cô vẫn còn lo lắng về điều đó. Phó Thời Thiêm lấy lại tinh thần, nghiêm túc trả lời. Sẽ không đâu. Anh đừng gạt em nữa, thật đấy. Tống Duy nhíu chặt chân mày, cố nén cơn đau đớn đã đến mức tê liệt. Anh và em kết hôn với nhau, vốn chẳng có chút tình nguyện gì cả. Nếu không phải do đứa con, anh làm sao có thể nghe lời của ông nội chứ? Bây giờ, con sắp được sinh ra. Tống Duy nói xong lời cuối cùng, nước mắt ảo ạt tuôn rơi xuống. Cô khó có thể chịu đựng nỗi đau chia lìa này thêm được nữa. Phó Thời Thiêm, em biết em không có năng lực để chống lại anh, nhưng mà hai đứa bé, ít nhất anh cũng cho em giữ lại một đứa, được không? Phó Thời Thiêm càng nghe, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh siết chặt bàn tay của Tống Duy. Ai muốn cướp con với em hả? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của chúng ta cứ tiếp diễn một cách sai lầm như vậy sao? Tống Duy hít sâu một cái. Phó Thời Thiêm nhìn mồ hôi từ trên trán cô chảy xuống. Anh vặn chặt chân mày nói. Vậy em chưa từng nghĩ tới sau này sẽ sống cùng hai đứa bé sao? Cả người Tống Duy đều run rẩy, hai mắt nhắm nghiền. Đợi sau khi cơn đau kia dịu xuống, lúc này cô mới mở mắt ra. Sống cùng nhau sao? Anh có đồng ý không? Anh đồng ý. Phó Thời Thiêm chống lại tầm mắt của cô, dứt khoát nói. Bác sĩ bảo cô dùng sức, Tống Duy hồi thần. Ít nhất, cảm giác đau mãnh liệt kia chân thật nói cho cô biết rằng đây không phải là một giấc mơ. Mà từng tiếng kêu rên la hét ầm ĩ kia nghe vào trong tai Phó Thời Thiêm thê thảm vô cùng. Nếu không phải là người có tính cách mạnh mẽ vững vàng, thật sự sẽ bị để lại bóng ma trong tâm lý. Trong lòng bàn tay anh toàn là mồ hôi, thẳng đến khi nhìn thấy bác sĩ cầm một cây kéo lên, nơi cổ họng Phó Thời Thiêm nhẹ lăn, giọng nói khẽ lắp bắp. Sinh rồi sao? Vẫn chưa, sẽ nhanh thôi. Vậy bà cầm kéo làm gì thế? Bác sĩ đã ra tay. Tống Duy cắn chặt răng, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay tựa như mới vừa được nhấc ra từ trong nước. Vị bác sĩ kia hời hợt đáp. Cần phải cắt. Phó Thời Thiêm khó có thể tưởng tượng ra được nỗi đau này. Rất nhanh, tiếng khóc của em bé liền vang dội trong phòng sinh. Tống Duy đang kéo tay của anh cũng đột ngột buông lỏng ra. Cô mệt mỏi rã rượi, một câu cũng không nói ra được, chỉ có thể không ngừng thở dốc. Bác sĩ đỡ sinh nhẹ nhàng cười nói. Chúc mừng, là một bé trai. Tống Duy hé mắt ra một nửa, đã không còn nghe thấy gì nữa. Bác sĩ đưa em bé tới cho họ nhìn thấy mặt. Đứa bé thật dễ thương. Phó Thời Thiêm xúc động mãi không thôi. Tống Duy còn phải khâu lại vết thương, bảo anh đi ra ngoài. Phó Thời Thiêm đi theo bác sĩ ra khỏi phòng sinh. Ông cụ là người đầu tiên xông tới trước.

anh thấy vú nuôi đang bưng chậu nước từ trong toilet bước ra. Trong chậu còn có một chiếc khăn lông sạch sẽ. Phó Thời Thiêm đứng dậy, nhận lấy cái chậu từ trong tay chị ta. Để tôi làm cho. Anh chưa từng phục vụ cho người khác, nhưng vắt khăn lông thì vẫn có thể. Tống Di thấy anh làm vậy, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, giọng điệu nói chuyện cũng không được bình thường nữa. Đừng, hay là nhờ vú nuôi làm giúp đi. Không sao. Phó Thời Thiêm đem chậu nước đặt lên tủ đầu giường. Mẹ Tống Duy ở bên cạnh cười cười nói. Thời Thiêm là chồng của con, nó lau rửa cho con còn xấu hổ nữa à? Phó Thời Thiêm đang vắt khăn lông, nghe thấy câu hỏi của mẹ Tống Duy, tay phải đang vươn ra, đột ngột khựng lại giữa không trung. Anh chợt hiểu ra, đây không phải là lau mặt cho Tống Duy, mà là lau người dưới cho cô. Anh im lặng, khẽ đặt khăn lông xuống, sau đó im lặng lui sang một bên, rồi nhẹ nhàng nói với vú nuôi. Vậy thì chị làm đi. Công việc này thật sự không hề thích hợp với anh. Tống Duy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu người làm việc đó là anh, cô có cảm giác mình cũng bối rối đến mức có thể lập tức nhảy xuống giường mà chạy trốn rồi. Mẹ Tống Duy thấy vậy bước tới phía trước, biết con gái mình xấu hổ, bà vội vàng tiếp lời. Để tôi làm cho. Vú nuôi vâng một tiếng, cùng Phó Thời Thiêm lui ra ngoài, hơn nữa còn kéo rèm lại. Bộ truyện Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín của tác giả Thánh Yêu tới đây là kết thúc rồi. Các nhân vật của chúng ta sẽ còn tiếp tục cuộc sống của họ với những yêu thương,